Thái cổ cuồng ma, chương 324, ta nhận thua. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Săn thú cuộc chiến chấm dứt. Trận thứ hai tiếp tục mở ra. Tần Vũ cũng không có hứng thú bao nhiêu. Liền cùng Hồng Huyền Ly mở đông bộ quảng trường. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ngươi có tính toán gì? Hồng Huyền dò hỏi. Dựa theo kia Tử Bào lão giả từng nói. Cách vị trí tranh đoạt chiến còn có thời gian 4 năm. Cần trước thời hạn thời gian 1 năm lên đường. Nói cách khác, cùng chi phối còn có thời gian 3 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, đi đồng thời khu tu luyện. Tận lực đem tu vi tăng lên tới khấu đạo cảnh đi. Tần Vũ trả lời. Thời gian 3 năm, Tần Vũ dự định quyền lợi tăng cao tu vi. Hết tất cả khả năng đem tu vi tăng lên tới khấu đạo cảnh. Dĩ nhiên, nếu là ở dưới tình huống bình thường, 3 năm tuyệt không thể nào làm được. Nhưng nếu tiến vào tuế nguyệt trong trận pháp, kia cũng không giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Hồng Huyền gật đầu. Mấy năm nay hắn cũng chuẩn bị đem thực lực tăng lên tới khấu đạo cảnh đỉnh phong. Chỉ có như vậy mới có càng lượng lớn cầm nghênh chiến vị trí tranh đoạt chiến. Nếu là có thể bước đầu nắm giữ đạo. Đó là không thể tốt hơn nữa. Hắn bây giờ chẳng qua là bước đầu đụng chạm đạo. Nhưng còn chưa chân chính bước vào đạo môn. Có thể nói, hắn cách đạo môn chỉ có một bước ngắn. Nhưng bước này không biết vây khốn bao nhiêu thiên chi kiêu tử. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, vô số tu sĩ đến chết cũng không vượt qua bước này. Cũng có thể nói, đạo môn là một con đường tu luyện thứ nhất rãnh trời. Cũng là cân nhắc thiên kiêu cửa thứ nhất hạm. Vô số thiên kiêu ở đạo cảnh trước biểu hiện nổi bật. Ở vài chục năm là có thể bước vào khấu đạo cảnh. Nhưng nhiều người hơn dừng lại ở khấu đạo cảnh mấy trăm năm. Mấy ngàn năm, thậm chí trọn đời đều không cách nào vượt qua đạo môn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, bởi vì từ đạo môn bắt đầu, khảo nghiệm không còn là tư chất, thiên phú, mà là ngộ tính. Đương nhiên, đó cũng không phải liền đại biểu dừng lại ở khấu đạo cảnh thời gian càng lâu. Ngộ tính lại càng kém. Cái này còn phải căn cứ cá nhân hiểu ra đạo để cân nhắc. Giống như Hoàng Đình, thân là vạn trọng chiến tông trưởng lão, bị vây ở khấu đạo cảnh mấy ngàn năm. Cái này cũng không có thể nói hắn ngộ tính không được. Mà là hắn đạo, rất đặc thù, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, đây cũng là Hoàng Đình bước vào Đại Ma Thiên sau. Bằng vào lực một người bị thương nặng lưỡng danh hầu ra cùng 10.000 tên ma vệ. Cuối cùng ở hơn 100 vị thiên ma vệ vây quét bên dưới. Vừa có thể xông ra trùng vây nguyên nhân. Được, ta đi trước chuẩn bị một chút. Hồng Huyền gật đầu, liền dẫn đầu rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, đưa mắt nhìn Hồng Huyền sau khi rời đi. Tần Vũ nhịp bước dừng lại. Mắt nhìn phía sau trăm trượng ra ngoài hai bóng người. Không chỉ có đạo. Còn không qua đây, hai người này chính là Đằng Sơn cùng Đằng Đình, cùng ban đầu so sánh. Hai người liền một phần câu nệ, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, đợi đi tới Tần Vũ trước người sau. Hai người tay chân luống cuống, không dám cùng Tần Vũ nhìn thẳng. Tần Vũ cười khổ một tiếng. Trợn mắt nhìn hai người, lạnh nhạt nói, thế nào, có phải hay không cũng không nhận ra ta, không nhận biết ta đây liền đi à, không phải là, Á Sửu ca ca, Đằng Sơn nghe vậy quính lên, liền vội vàng nói, lại bị Đằng Đình giật nhẹ, Đằng Sơn nghĩ đến cái gì, lại nói, có tài ca, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, có. Có tài ca, Tần Vũ hai mắt trợn tròn, trên mặt bắp thịt co quắp, thiếu chút nữa há miệng phun ra huyết đến. Hắn cứng ngắc đảo, làm như thế nào kêu liền thế nào kêu. Quả thực không được gọi ta Lý đại ca đều tốt. Được, đừng làm được câu nệ như vậy. Hơn một năm nay không người lấn phụ các ngươi chứ? Không có. À, Lý đại ca. Lần trước sau khi, Đỗ Trần tới đạo quá khiêm tốn. Hơn nữa nhận lỗi, Đằng Đình liền vội vàng nói. Rất sợ Đằng Sơn lại nói sai lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy. Á Sửu ca ca, một năm nay chẳng những không có người lấn phụ chúng ta. Ngược lại rất nhiều sư huynh cũng đối với chúng ta chiếu cố có thừa đâu rồi. Dĩ nhiên, ta cũng biết, bọn họ đều là thấy Á Sửu ca ca mặt mũi. Ha ha, Á Sửu ca ca, ngươi xâm nhập trước 10. Sợ rằng, sau này ở Bách Luyện Cổ Tông không ai dám lấn phụ chúng ta. Đằng Sơn đem lời trong lòng liên tiếp toàn bộ nói ra. Rất hiển nhiên, Đằng Sơn bây giờ phá lệ kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ vui vẻ yên tâm nhìn Đằng Sơn. Vỗ vỗ bả vai hắn đảo. Được, coi như không người lấn phụ các ngươi. Nhưng cũng phải nỗ lực tu luyện. Thực lực bản thân đi lên. Mới thật sự không người dám khi dễ. Mấy năm này hai người các ngươi ngay tại bên trong tông thật tốt tu luyện. Chờ tu vi sau khi đi lên, liền đi ra ngoài lịch luyện đi. Không muốn một mực đợi ở bên trong tông. Biết không? Ừ, Đằng Sơn cùng Đằng Đình gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được, đi tu luyện đi. Hy vọng ta sau khi xuất quan, hai người các ngươi cũng có thể bước vào linh anh cảnh. Tần Vũ nói xong, liền rời đi. Đằng Sơn nhìn Tần Vũ bóng lưng, trên mặt tràn ngập vẻ kích động, mà Đằng Đình ánh mắt ảm đạm. Hắn có thể cảm nhận được Tần Vũ đối với Đằng Sơn coi trọng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Đằng Sơn ở Tần Vũ nguy nan nhất thời điểm xuất thủ cứu giúp. Phần ân tình này, sợ rằng có thể để cho Đằng Sơn có lợi suốt đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Đằng Đình cũng không có bất kỳ ghen tị. Chỉ có thể trung tâm là Đằng Sơn cảm thấy cao hứng. Sau khi rời đi, Tần Vũ đi trước Bách Bảo Các đổi lấy nhiều chút tu luyện sử dụng đan dược. Mặc dù Tần Vũ sẽ không dựa vào ngoại lực để đề thăng tu vi. Nhưng ở đặc thù thời kỳ, Tần Vũ cũng sẽ không mặc thủ thành quy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho Tần Vũ tâm lý kinh ngạc là, dọc theo đường đi có đệ tử nhận ra mình, mà bọn họ gọi để cho Tần Vũ trong lòng hơi động. Sư thúc, Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú. Theo như Bách Luyện Cổ Tông tông quy, tứ đại đệ tử mới có thể được gọi là sư thúc. Nói cách khác mình là tứ đại đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến phế bỏ Lữ Khôn lúc gióng trống 42 âm thanh. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ đi liền phụ trách đệ tử khảo hạch nơi. Sau nửa giờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ lòng tràn đầy vui sướng đi tứ đại đệ tử khu tu luyện. Trở thành mấy đại đệ tử Tần Vũ không có vấn đề. Nhưng tứ đại đệ tử khu tu luyện có 15 lần tuế nguyệt trận pháp. Cái này không thể nghi ngờ để cho hắn thời gian tu luyện càng nhiều. 15 lần tuế nguyệt trận pháp, ý nghĩa ta còn có 45 năm có thể tu luyện. 45 năm trong ta chẳng những muốn bước vào khấu đạo cảnh, còn phải thử cảm ngộ thuộc về ta đạo. Tần Vũ nỉ non tự nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện cùng BA, GT, giao phó một năm điểm cống hiến sau. Tần Vũ liền tiến vào tứ đại đệ tử tuế nguyệt khu tu luyện. Cùng ngũ đại đệ tử bất đồng mà là, tứ đại đệ tử tuế nguyệt khu cũng không phải là một cái đại quảng trường, mà là có độc lập gian phòng. Chính hợp Tần Vũ ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiến vào. 1119. Phòng số gian sau. Tần Vũ bố trí mấy đạo trận pháp sau. Liền ngồi xếp bằng xuống. Nhưng hắn cũng không có lập tức tu luyện. Mà là bắt đầu mưu đồ như thế nào lợi dụng 45 năm. Tu vi không nhất thời vội vã. Có thể từ từ tăng lên. 45 năm trừ tăng cao tu vi tới khấu đạo cảnh. Còn cần dùng tinh huyết cùng khí linh thạch uẩn dưỡng hung đao khí linh. Tốt nhất có thể đem khí linh lần nữa tạo ra. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà mấy năm nay, ta nếu có thể luyện thành cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất truyền. Có lẽ có thể để cho ta thực lực mức độ lớn tăng lên. Đáng tiếc, đệ nhất truyền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Khi đó không tốt giải thích. Tần Vũ tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh thư thái. Nếu như không đoán sai, Bách Luyện Cổ Tông sớm có cao tầng chú ý tới mình. Thậm chí, có cường giả trong bóng tối nhúng tay. Từ Vương Băng nơi đó được ra. Cho nên, Tần Vũ ngược lại không lo lắng. Coi như dẫn tới thiên kiếp cũng không ngại chứ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Vị trí tranh đoạt chiến đầu tiên là cùng Khốn Long tinh thần thiên chi kiêu tử tranh đoạt. Đến lúc đó, mới có thể đụng phải rất nhiều người quen. Bất quá, coi như ở Khốn Long tinh thần bên trong bộc lộ tài năng. Lấy được vị trí, cũng đại biểu không cái gì. Chân chính quyết định là tiên võ trong bí cảnh. Đến lúc đó, bốn đại tinh thần cường giả thanh niên tề tụ tiên vũ bí cảnh. Tất sẽ giao phong, còn chân chính nguy cơ là tới từ còn lại ba đại tinh thần thiên chi kiêu tử. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, dựa theo bốn đại tinh thần bố trí. Khốn Long tinh thần thiên địa chi lực nhất đạm bạc, sẽ trực tiếp đưa đến còn lại ba đại tinh thần thiên tài tất nhiên xuất sắc hơn. Hơn nữa, bọn họ sợ rằng trên người mang theo rất nhiều đạo khí. Thậm chí thứ tiên binh. Cho nên, Tần Vũ chống lại cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Đáng tiếc, nơi này cách Phong Ma Thiên Vực quá xa xôi. Qua lại cần mấy năm thời gian. Nếu không, ta có thể vào Chư Thiên Di Chỉ. Khóc lão nhân hẳn sẽ thực hiện ước định dạy mình Chư Thiên Cửu Bí. Có Chư Thiên Cửu Bí coi như đối mặt thiên huyền tinh thần thiên kiêu cũng không sợ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt chớp động, cặp mắt không kìm lòng được hơi nheo lại. Tự nói, sao có thể quên vĩnh hằng thế giới? Cùng hồng hoang đến nay thanh niên thiên kiêu so sánh. Thiên huyền tinh thần thiên kiêu lại tính là gì? Ánh mắt chớp động, xuất ra có khác, vạn tầng, phong cách cổ xưa lệnh bài. Do dự hồi lâu, Tần Vũ phun ra ngụm chọc khí. Cương nguyên tràn vào trong đó. Vạn tầng làm chán sáng lên. Tạo thành một đảo Uzumaki. Tần Vũ khẽ cắn răng. Bước vào trong nước xoáy. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tiến vào Uzumaki sau khi. Tần Vũ phát giác chính mình cũng chưa từng xuất hiện ở đó thiên cương tháp trên thềm đá. Mà là ở vào một cái mông lung trong không gian. Khiêu chiến bao nhiêu quan. Tang thương tiếng vang vọng ở Tần Vũ bên tai. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ khẽ cắn răng. Hồi tưởng kia đệ nhất quan trừ kiền nhất tộc trừ hổ. Tần Vũ đạo, thứ 100 quan đi. Thứ 100 quan tương đương với Tần Vũ khiêu chiến là 9.900 danh. Lời nói vừa dứt. Tần Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi. Phát giác chính mình xuất hiện ở một cái quyết đấu tràng thượng. Ở ba trượng ra, một tên thanh niên khôi ngô mặt đầy hồ nghi ngắm nhìn bốn phía. Là kinh ngạc hắn thế nào tới đây? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, khi thấy Tần Vũ lúc, thanh niên khôi ngô con ngươi kịch liệt co rụt lại. Kia dị thường to lớn khôi ngô thân thể kịch liệt run lên. Sợ hãi nói. Ừ, là ngươi. Ta nhận thua. Tình huống gì? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ mộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.